Tòa lâu đài phủ gai. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hè chạy tìm bác Han vì lo lắng không biết đã có chuyện gì với Dung Cúc. Vì cô không được phép tới gần khu hành lang phòng Dung Cúc sau 7 giờ tối. Bác Han. Bác Han. Bác Han từ sân thượng chạy xuống nhìn Hè. Hè. Sao cháu lại ở đây? Bác Han. Vừa rồi cậu Zeon bị làm sao ý, bác mau vào xem đi. Hè lo lắng nói. Cháu xuống nhà đi. Bác sẽ vào xem. Bác Han vội vàng đẩy Hè xuống nhà. Chẳng hiểu sao cô lại thấy lo cho Dung Cúc vô cùng. Lúc sau thấy bác Han xuống, Hè vội vàng chạy lại hỏi. Bác Han, cậu Zeon sao vậy? À, cậu Zeon bị táo bón đau bụng quá không đi được nên vậy đó. Bác Han nói rồi bỏ đi ngay. Hè thì cứ đứng đó đầy băn khoăn. Nhưng đây đâu phải lần đầu cô nghe thấy âm thanh như vậy. Tự dưng có nhiều chuyện Hè cảm thấy rất lạ trong ngôi biệt thự này mà cô không biết. Nói đi, giọng nói trầm khàn nghe điện thoại. Chủ tịch xin lỗi đã làm phiền anh buổi tối. Đầu máy là Tê. Dung Cúc không nói gì cũng không cảm thấy khó chịu vì anh biết có chuyện rất quan trọng Tê mới dám gọi điện vào buổi tối như vậy. Chủ tịch, anh vào máy tính được không? Được, tôi đã tìm hiểu. Ông nội cô ấy tên là Dung và là người đứng đầu của tập đoàn AJ trước đây. Ông Dung và vợ con ông đột nhiên biến mất không rõ tung tích và tập đoàn AJ được đổi tên thành Sky và người đứng đầu không ai khác chính là PD và ông ta. Cũng chính là bạn thân của ông Dung. Ngôi nhà đó của ông Dung cũng được sở hữu bởi PD đứng tên. Dung Cúc vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào tài liệu trên máy tính mà Tê gửi. Sắc mặt rất nghiêm túc và tập trung. Nhưng hoạt động được 2 năm thì Sky bỗng dưng tuyên bố phá sản và nhượng quyền cho người khác đứng đầu. Phá sản sao? Dung Cúc bất ngờ khi nghe Tê nói. Đúng, nhưng trong giấy tờ thì không hề có số liệu cho thấy Sky lúc đó bị phá sản. Rất có thể PD đã cố tình thông báo phá sản để nhượng quyền cho người khác. Còn nữa, nhiều năm sau mảnh đất đó cũng được PD bán cho bố mẹ cậu và số tiền đó được làm từ thiện. Khoan đã, PD ông ta không có con sao? Dung Cúc mơ hồ nói, PD có một người con trai, nhưng đã biến mất không rõ tung tích. Nhiều người cho rằng con ông ta đã chết, nhưng có chuyện làm tôi thấy rất lạ. Chuyện gì? Chủ tịch, anh hãy kéo xuống dòng 99. Dung Cúc nghe theo kéo chuột xuống dòng 99. PD đã bị bắn chết sau bố mẹ anh một tuần. Viên đạn và vị trí bị bắn rất giống với bố mẹ anh. Có tìm được ai là người bắn ông ta? Cũng giống như bố mẹ chủ tịch. Không tìm được hắn ta. Nghe tới đây Dung Cúc bắt đầu sục sôi lòng căm phẫn. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn màn máy tính. Cốc cốc. Cốc cốc, sáng sớm ngày ra không cần nhìn Dung Cúc cũng đoán được bên ngoài là Hè. Vì chẳng ai trong ngôi biệt thự này gõ cửa nhiều như cô. Chuyện gì? Dung Cúc hầm hầm đi ra. Cậu Zeon, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ừ, Dung Cúc ừ một cái rồi đi qua người Hè xuống nhà. Ngày nào cũng thấy cảnh Dung Cúc xuống trước Hè theo sau làm bác Han thấy rất thích thú, thế nên sáng nào bác cũng bắt Hè phải lên gọi anh. Bác Han chút mình đi chợ Nam Demon nha. Cháu muốn mua ít đồ. Hè vừa ăn vừa nói. Cháu mua gì? Cháu muốn mua ít quần áo gửi cho bố ạ. Hè vui vẻ nói. Mặc dù không được gặp bố nhưng nghe bác Han nói bố cô đã về quê và được Dung Cúc xây cho ngôi nhà nhỏ rất đẹp. Đồ ăn thức uống cũng không cần lo nữa. Được, ở đó vui lắm đấy. Dung Cúc ngồi nhìn cả hai vui vẻ nói chuyện làm anh cứ như kiểu mình bị vô hình vậy. Trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Tôi sẽ đưa hai người đi. Dung Cúc mặt lạnh lùng nói. Cả hai ngạc nhiên nhìn Dung Cúc không ai nói gì. Đây là lần đầu tiên trong ngày nghỉ của Dung Cúc mà anh lại ra ngoài. Dùng bữa xong Dung Cúc lên phòng thay đồ để đi chợ cùng cả hai. Vừa bước chân xuống cầu thang, bác Han và He thật sự rất ngạc nhiên khi thấy anh mặc một bộ vest sang trọng để đi chợ. Có chuyện gì sao? Dung Cúc nhìn cả hai đang nhìn mình chằm chằm. Cậu chủ, chỉ là đi chợ thôi, cậu có cần ăn mặc đẹp vậy không? Bác Han ân cần nói. Dung Cúc thì ngơ ngơ nhìn cả hai, như thể anh mặc như vậy là quá bình thường để ra đường rồi. Cậu Jeon, ở ngoài chợ rất chật và hơi bẩn chút. Anh mặc như vậy sẽ bẩn hết đồ đấy. Tôi thấy mấy chỗ đấy không hợp với anh đâu. Dung Cúc nhìn lại mình từ trên xuống dưới rồi nhìn cả hai, thấy mình đúng thật là ăn mặc có chút sang trọng. Nhưng anh vẫn muốn đi cùng cả hai tới đó. Đợi chút, tôi lên thay đồ. Dung Cúc lãnh đạm nói. Vừa đi vừa thấy xấu hổ muốn chết. Anh lại cứ tưởng tới trung tâm thương mại. Nên ăn mặc lịch sự sang trọng chút. Ai ngờ chợ mà anh tưởng tượng lại không giống trung tâm thương mại. Dung Cúc thay cho mình bộ đồ thể thao Puma màu đen rất đơn giản, mang theo đôi dép lê cực kỳ thể thao. Nhìn đi nhìn lại thế nào, He thấy Dung Cúc vẫn không hợp mấy chỗ như vậy. Nhưng nếu anh thích thì cứ đi thôi. Nhìn khung cảnh chợ mà He miêu tả tuy có chật nhưng không tới nỗi bẩn, mà cũng có chút thích thú. Bình thường thì Dung Cúc sẽ là người đi trước, còn He và bác Han sẽ theo sau, nhưng hôm nay He và bác Han lại đi trước còn anh lại theo sau. Cảnh tượng thật hiếm thấy. Ngon thật đó bác Han. He vừa ăn chả cá vừa nói. Dung Cúc thì sợ đau bụng nên không dám ăn. Chỉ biết đứng nhìn He ăn một cách ngon lành. Cả ba đang mua đồ thì đột nhiên có đám người trên tay toàn máy quay nhau tới, khiến He giật mình sợ hãi. Dung Cúc thấy vậy kéo cô ra sau phía lưng mình. Xin lỗi, chúng tôi là người của đài TVN đang ghi hình thực tế đời sống. Gặp chủ tịch Jeon ở đây thật sự rất vui. Chúng tôi có thể ghi hình được không? Hóa ra là mấy tên phóng viên. Dung Cúc thở một cái nhẹ nhõm. Được. Dung Cúc đột nhiên vui vẻ đồng ý, tất cả máy quay đều chuẩn bị cho buổi ghi hình không được sắp trước. Thưa quý vị, đây là khu chợ Nam Demun có truyền thống rất lâu và gần đây cũng là địa điểm đáng tới của khách du lịch khi tới Hàn. Và chúng tôi vô tình gặp được chủ tịch tập đoàn Dây Cây và vị hôn thê của anh cũng đang ở đây. Xin chào chủ tịch Jeon, tôi được biết anh rất bận chuyện điều hành. Vậy lý do nào khiến anh tới khu chợ Nam Demun này? Dung Cúc vòng tay qua eo He kéo sát cô vào mình rất thân mật. Như mọi người biết đấy, tôi đang đi chợ cùng vị hôn thê của mình. Cô ấy là người rất quý trọng những truyền thống nước nhà. Dù bận tới mấy, tôi vẫn muốn bỏ chút thời gian cùng cô ấy tới những nơi giản dị như này để hiểu được thêm văn hóa nước nhà. He hơi sững người khi Dung Cúc thản nhiên nói không chớp mắt như vậy. Anh ta diễn quả nhiên như thật. Anh ta nên làm diễn viên mới đúng. Yahat quả là một cặp đôi đáng được mong chờ nhất của năm. Cảm ơn chủ tịch Jeon đã bớt chút thời gian ghi hình với chúng tôi. Bác Han đứng sau thấy cảnh tượng hiếm hỏi này nên đã đem điện thoại ra chụp cả hai. Về tới nhà, Dung Cúc thấy vui vẻ vô cùng. Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng mọi thứ xung quanh Dung Cúc khiến anh thấy cái gì cũng rất hài lòng. Vừa vào trong phòng, Dung Cúc bỗng dưng lại nghĩ tới chuyện tối qua. Có cái gì đó trong chuyện này mà khiến Dung Cúc rất khó hiểu. Tại sao dám ngụy giấu mặt khi lại tìm gia đình He và lý do PD từ bỏ Sky một cách vô lý như vậy? Và cái chết có liên quan tới bố mẹ anh nữa. Người đứng sau là ai? Shop thời trang của mẹ cậu sao rồi? Hoạt động rất tốt à? Sau đêm vũ hội được He giới thiệu bộ váy mà mẹ cháu đã nhận được đơn hàng khá lớn đấy à? T và bác Han đang tranh thủ nói chuyện trong lúc đợi Dung Cúc xuống và đi làm. Dung Cúc vì tối qua ngủ muộn, sáng nay dậy hơi trễ nên cũng vội vàng sửa soạn rồi cùng Tê tới công ty luôn. Công việc hàng ngày của He vẫn luôn lau dọn tầng 2 sạch sẽ. Bỗng dưng He chợt dừng lại ở hành lang phòng ngủ của anh. Cái cánh cửa phòng ngủ của Dung Cúc chưa được đóng hết làm He có hơi do dự có nên tới đó và đóng nó lại hay không. Cô nhẹ nhàng tiến tới định đóng nó lại thì cái tính tò mò của He trỗi dậy. Dung Cúc vừa mới tới công ty. Cô xem qua chút chắc anh ta không biết đâu. Cô rón rén nhìn vào trong căn phòng to lớn của anh. Thật đáng kinh ngạc, bên trong phòng anh được sơn màu đỏ giống hệt màu của bông hồng. Rất tắm tối và u ám. He bước hẳn vào trong nhìn xung quanh. He đứng ngắn bức ảnh anh chụp với vườn hồng rất đẹp. Ảnh minh họa, nhưng nhìn kỹ He thấy trên khuôn mặt hiên nên sự cô đơn hơn cái vẻ bề ngoài lạnh lùng phong độ thường ngày cô hay gặp. Xoay người sang bên cạnh He vô cùng kinh ngạc khi thấy một bông hoa hồng kỳ diệu đang lơ lửng bên trong cái lồng bằng thủy tinh. Thật không thể tin được trên đời này lại có bông hoa kỳ diệu biết bay sao. Cô đang làm cái gì ở phòng tôi? Một giọng nói quen thuộc phát ra từ ngay phía sau gáy khiến He giật mình. Cách Chương.